Chương 569, cáo biệt. Hiện thế, mấy cái tinh cầu sau đó, trường học rốt cục nên đón đã lâu nghỉ hè. Ở buổi sáng thời điểm, họ dì Kim liền tràn đầy phấn khởi đi thi hồn giới, bởi trong khoảng thời gian này, sỏi phồng đám người vẫn phải về thi hồn giới hoàn thành chính mình công tác, cho nên họ dì Kim phải đi gọi các nàng tới hiện thế cùng đi du lịch. Nhìn mở ra xuyên giới môn, Diệp Chu đột nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, khóe miệng đột nhiên lộ ra vẻ lạnh như băng tiêu ý, lẽ nào một lần tiến nhập cái chết của mình thần hóa phía sau, đội một cái từ ủ dạ hạ dạ nghiên cứu, có thể hoàn toàn che đậy chính mình khí tức cùng bộ dáng vật nhỏ, lặng lẽ theo họ dì Hiểm phía sau đi vào xuyên giới môn. Xuyên giới môn bên trong, họ dì Hiểm vui sướng ngâm nga bài hát bính bính khiêu khiêu đi tới, mà Diệp Chu nhìn nàng kia vui sướng răng dấp, cũng không nhịn được nổi lên bỡn cợt tâm tư, lặng lẽ đi tới ở sau lưng nàng lau một cái. Họ dì Hiểm quả nhiên dường như mèo nhỏ bị hoảng sợ, trong nháy mắt kinh hô quay đầu lại. Là người nào, rốt cuộc là người nào, mau ra đây a, ta cho ngươi biết, ta rất mạnh a, ta cũng không sợ quỷ. Họ dì Hiểm không ngừng quét mắt trống rông bốn phía, quẹt khuôn mặt, ánh mắt như nước long lanh chung lại mang theo trong suốt nước mắt la lên. Diệp Chu thấy được nàng kia đáng thương dáng dấp, lúc này biết mình vui đùa hơi quá, vừa định lộ vẻ lộ thân hình ra đi xin lỗi, một cỗ quen thuộc linh áp ba động đột nhiên truyền tới, xuyên giới môn bên trong thông đạo đột nhiên nổ tung, một đạo thẳng thân ảnh xuất hiện ở họ dì Hiểm phía sau. A a, họ dì Hiểm trong nháy mắt kinh hô nhảy ra, nhìn thật kỹ, lúc này mới nhận ra người tới thân phận, chính là ngày đó kém chút bị Diệp Chu một đao làm thịt rồi ủn của họ dạ, bất quá chính là biết thân phận của đối phương, họ dì Hiểm mới chỉ có trong nháy mắt khẩn trương lên, nàng không nghĩ tới ở xuyên giới môn bên trong dĩ nhiên cũng sẽ gặp phải hư, tuy là con này hư ở Diệp Chu trong tay chỉ có thể là cái tạm ngư, có thể ở trong mắt nàng nhưng cũng là một đạo không cách nào phan càng núi cao, họ dì Hiểm thâm trong nháy mắt liền trầm xuống, nàng sợ. Họ dì Hiểm chậm rãi đem tay vắt chéo sau lưng, liều mạng vuốt ve Diệp Chu đưa cho nàng thủ trạc, hy vọng tin tức có thể truyền ra đi, nhưng hy vọng của nàng nhưng trong nháy mắt bị ủn của họ giả cho phá diệt. Nữ nhân, ngươi không cần đang giãy giụa, nơi đây cả vùng không gian đã bị Esgen đại nhân cho cắt đứt, bất kể là ai cũng không thể nào cứu được ngươi, thành thật đi theo ta đi, ngươi đối với đại nhân còn có tác dụng, ta không hy vọng muốn động dùng không cần thiết vũ lực. Ủn của họ giả vẻ mặt lãnh đạm nói, cước bộ chậm rãi nhích tới gần, triệt để chặt đứt họ dì Hiểm hy vọng. Diệp Chu kỳ thực đang ở họ dì Hiểm bên cạnh thân, hơi hí mắt ra nhìn ủn quải họ ra, nhìn hắn coi như tương đối thân sĩ động tác, cuối cùng là không có hiện tại xuất thủ. Họ dì Hiểm nắm chặt góc áo, nhưng trên mặt hoảng sợ đã từ từ tiêu tan lui xuống, đi theo Diệp Chu bên người trong mấy ngày nay, nàng cũng không ở là đã từng cái kia gặp chuyện nhát gan, chỉ có thể khóc tiểu nha đầu người muốn dẫn ta đi nơi nào ta cho ngươi biết, ta cũng không có các ngươi muốn lấy được một số thứ, hơn nữa Diệp Chu sau khi biết nhất định sẽ đi cứu ta. Thực lực của hắn ngươi là rất rõ ràng, tiếp theo, hắn thật là sẽ không lưu thủ. Họ dì Hiểm nhẹ nhàng lau đi khoe mắt nước mắt, không sợ. Hai chút nào nhìn ủn của họ ra nói, nàng ấy kiên cường răng dấp, ngược lại là đem một bên ẩn giấu Diệp Chu cho xem sừng sốt, chật chính là nhẹ nhàng cười. Xem ra tất cả mọi người có đang lớn lên á, họ dì Hiểm mang ra Diệp Chu viên này liệu đạn hiển nhiên là có tác dụng, chỉ là nghe được tên Diệp Chu, ủn của họ giả thần tình chính là dừng một chút, trong mắt dường như lại xuất hiện Diệp Chu chém xuống cái kia một cái ánh sáng chói mắt. Theo bản năng, ủn qua họ dạ lui về phía sau mấy bước, đã có chợt phục hồi tinh thần lại, cưỡng chế sợ hãi trong lòng, ủn qua họ dạ đột nhiên lẩm bẩm lấy, lại tựa hồ là nhìn nó gì hình nói, sợ hãi vì sao ta còn sẽ có sợ hãi loại cảm giác này, đây không phải là chỉ có nhân loại yếu đuối mới có thể có sao. Ủn qua họ dạ lẩm bẩm tiếng lại xúc động họ gì hìm, nàng đột nhiên nhẹ nhàng cười, ánh mắt nhu hòa nhìn ủn qua họ dạ nói, đó là bởi vì ngươi sở hữu tâm a, chỉ có sở hữu một viên loài người tâm, ngươi mới có thể có loại này cảm tình, sẽ có hoảng hốt sợ hãi, tự nhiên cũng sẽ sở hữu hài lòng cùng vui. Sướng nghe được họ dì Hiểm lời nói này phía sau, một bên Diệp Chu rốt cục nhịn không được hướng nàng yên lặng duỗi cái ngón tay cái, lại có thể ôn nhu thiện lương tới mức này, còn nghĩ cho một đầu hư giải thích cái gì gọi là cảm tình, cái gì gọi là tâm, nói thật, thay đổi là Diệp Chu, thật đúng là làm không phải tới mức này, coi như thực lực và nàng đổi chỗ. Họ dì Hiểm lời nói làm cho ủn quá họ giả sinh ra một trận mê man. Sau một lát lại chợt phục hồi tinh thần lại, lắc đầu phía sau, tuy là trong ánh mắt như trước có nồng nặc nghi hoặc và hiếu kỳ, nhưng vẫn là nhìn họ dì Hiểm nói, không cần nói thêm cái gì, nữ nhân, là thời điểm ly khai. Không nhìn tác chiến thất bại, họ dì Hiểm chỉ có thể bỏ qua, nhớ lại cái gì, có chút cầu khẩn nhìn ủn của họ ra nói, ta có thể đi theo ngươi, nhưng có thể cho ta một cái cuối cùng nói lúc khác sao. Tuy là họ dì Hiểm cực kỳ rõ ràng bản thân đừng bắt đi tin tức truyền ra phía sau, Diệp Chu nhất định sẽ đi cứu mình. Nhưng nàng cũng không biết Esgen mục đích rốt cuộc là cái gì, nhất là trước đây ở U Dạ Hạ Dạ cùng Dạ Nhất nơi nào biết được Esgen người hầu làm thí nghiệm chuyện cũ, họ gì hiểm cũng không có thể xác định mình là không phải có thể đến khi Diệp Chu cứu viện. Đối mặt cái này có chút kỳ quái cùng đặc thù nữ nhân, ủn qua họ dạ không biết vì sao, làm hư mà nói trống không nội tâm đột nhiên lại là một hồi co rúm, lại tựa như đau nhức, rồi lại làm cho hắn rất trầm mê. Cuối cùng họ gì hiểm điều thỉnh cầu này bị hắn đã đáp ứng, nhưng hắn cũng từ trong lòng móc ra một viên tinh chất kỳ quái thủ trạc, một bên đưa cho họ gì hiểm một bên lánh đạm nói, ta sẽ cho ngươi một cái nói lúc khác, nhưng ngươi phải mang nó, đội sau đó những người khác là nhìn không thấy ngươi, đồng thời nói đừng sau đó phải lập tức cùng ta phản hồi hư quyển. Họ gì hiểm có chút run rẩy vươn tay nhận lấy cao y viên na y thủ trạc, lại có chút hy vọng ngẩng đầu hỏi đi hư quyển phía sau, ta còn có trở về hầu như sao? Ủn của họ giả cũng không nói gì thêm, mà là khẳng định lắc đầu, họ gì hiểm không phải đang nói cái gì, yên lặng đội thủ trạc, xoay người hướng hiện thế phương hướng đi tới. Hiện thế, họ gì hiểm cùng ủn của họ giả ẩn nút thân thể và linh áp đi ra, họ gì hiểm cước bộ cũng không có dừng lại, mà là rất nhanh tìm được Diệp Chu, nhưng lúc này Diệp Chu tự thân linh hồn cũng chạy ra ngoài, thấy chỉ là một giường như ngủ say vậy ổ trên ghế salon thân thể mà thôi. Không có lý do, nhìn cái này phảng phất hoàn toàn là lỗ thủng cũng không có bất kỳ linh áp nhân, ủn qua họ giả sợ hãi trong lòng cũng không nén được nữa bạo phát ra, trực tiếp liếc nhìn họ gì hiểm lui lại ra khỏi phòng này. Gian phòng trong lúc nhất thời yên tĩnh lại, họ gì hiểm yên lặng nhìn Diệp Chu thân thể, một hồi lâu sau đó, rốt cục mang theo nước mắt đánh móc sau gáy hai.